Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773, chủ động anh. Đây vẫn chỉ là một cái mới đầu. Vừa đột phá đến thông huyền cảnh sau khi Tiêu Nhiên tu vi thật giống như không có hạp một dạng. Tu vi trà sát dâng lên tốc độ rớt phá tất cả mọi người mi mắt. Ở thời gian một năm bên trong, đầu tiên là từ thông huyền sơ kỳ đột phá đến thông huyền trung kỳ. Sau đó lại từ thông huyền trung kỳ trực tiếp đột phá đến thông huyền cảnh trung kỳ đỉnh phong. Chỉ kém như vậy một chút liền muốn trực tiếp đột phá đến thông huyền hậu kỳ. Tiêu Nhiên bên này hút đủ mọi người nhãn cầu. Thế nhưng một bên khác mấy người khác cũng không phải ăn chay. Lăng Âm lúc trước bản thân liền là lăng gia thiên tài trong thiên tài. 3 năm sau khi càng là đột phá đến thông huyền cảnh đỉnh phong. Đồng thời đã chạm tới tử phủ cảnh giới ngưỡng cửa. Chỉ là, ngưỡng cửa này có chút quá cao. Cũng vẻn vẹn chỉ là chạm tới liền cũng không còn đoạn sau. Mà vẫn tùy tùng ở Lăng Âm phía sau Tiêm Lộ. Cũng triệt để thể hiện ra cửu long văn khủng bố. Tu vi trực tiếp ở thời gian 3 năm bên trong. Nhảy một cái từ kim thân sơ kỳ trực tiếp đột phá đến thông huyền cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Đồng thời có đuổi sát Lăng Âm manh mối. Bất quá cuối cùng vẫn là ở kim thân đỉnh phong dừng lại. Cho tới là thật gặp phải bình cảnh cần dừng lại tu sửa một phen. Vẫn là Tiêm Lộ cố ý không đi đột phá. Muốn trước tiên thích ứng trong cơ thể pháp lực lại nói. Điểm ấy liền không người đến biết rõ. Thời gian 3 năm bên trong. Tựa hồ là chịu đến Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người ảnh hưởng. Còn lại lăng ra các lộ thiên tài nhân mã cũng là dồn dập tuyên bố bế quan tăng cao tu vi. Sau khi những người kia biểu hiện ra đến dáng dấp, cũng là thực để lăng ra tất cả mọi người trừng lớn ánh mắt. Trừ đã biết rõ Lăng Âm ở ngoài, còn có lăng ra khác một thiên tài Lăng Mục, cũng thành công đột phá đến thông huyền đỉnh phong, đồng thời chạm tới tử phủ cảnh ngưỡng cửa. Lúc trước cùng Tiêu Nhiên gặp gỡ cái kia làm gì Vũ Sư Huynh càng là biểu hiện khoa trương. Trực tiếp một hơi đột phá đến ngụy tử phủ cảnh không nói. Càng là có thể theo lăng ra bên trong tu vi đạt đến tử phủ cảnh trưởng lão chiến cái tương xứng. Cứng rắn chống đỡ trăm chiêu mà không bị thua. Kết quả này lúc trước đi qua hạng thao truyền vào Tiêu Nhiên trong tai thời điểm. Để Tiêu Nhiên đều là âm thầm hoảng sợ. Ám đạo cái này làm gì Vũ Hoàn Chân là rất khủng bố. Quả thực là so với Tiêu Nhiên cái này đại hách còn hách khủng bố lưu giữ ở. Bất quá gần nhất, theo ngoại giới gió dục mây vần, các loại tin tức ngầm tầng ra không hạ thời khác, lăng ra bên trong các lộ nhân vật thiên tài cũng là dồn dập phá quan mà ra. Mà ngày này, hầu như sở hữu tu vi đạt đến thông huyền cảnh cao thủ. Tất cả đều bị chủ nhà họ Lăng lấy ra chủ thân phận triệu tập quá khứ. Vốn là Tiêu Nhiên là sẽ không xuất hiện. Nhưng bởi vì lúc đó Tiêu Nhiên vừa vặn ở Tiêm Lộ bên kia. Mà Tiêm Lộ nhận được cái này thông biết rõ. Cũng là theo Tiêm Lộ đồng thời chạy tới xem một chút đến tột cùng là quan hệ dạng tình huống. Làm gia chủ nhìn thấy Tiêu Nhiên theo tới lúc. Cũng là hơi run run. Bất quá đối với Tiêu Nhiên cười gật gù sau. Liền không tiếp tục nói quan hệ, mà chính là chuyên tâm ngồi ở vị trí đầu bắt đầu chờ đợi. Còn Tiêu Nhiên mọi người, tự nhiên cũng không phải làm đang đứng. Toàn bộ bị đến ngồi xuống một bên tới. Lần này các loại thời gian không lâu, lục tục có các lộ nhân mã từ những nơi khác tới rồi. Liền ngay cả cái kia đột phá đến ngụy tử phủ cảnh làm gì Vũ cũng chạy tới. Chờ làm gì Vũ các loại cuối cùng một nhóm đệ tử cũng chạy tới. Không lâu sau khi đại trưởng lão mọi người lại mang theo lăng ra bên trong một nhóm ước chừng hơn 10 vị có nắm thực quyền trưởng lão toàn bộ tới rồi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vừa nhìn cái trận chiến này, Tiêu Nhiên liền biết rõ lần này lăng ra khẳng định có chuyện gì. Hoặc là có quan hệ nhiệm vụ muốn phái phát ra ngoài. Tiêu Nhiên ý nghĩ này vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống. Ở vào thượng thủ gia chủ Lăng Thiên phù hộ cũng đã chủ động đứng lên. Ánh mắt đầu tiên là ở phía dưới ngồi lấy hơn 10 vị lăng gia đệ tử trên thân đảo qua. Sau đó rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Hơi chút dừng lại lần nữa thu hồi qua. Trầm giọng đạo, Lần này đem mọi người cũng cho triệu tập lại đây. Nói vậy trong các ngươi, đã có không ít người biết được là sao vậy sự việc. Không sai, trăm năm một lần Tây U thi đấu sắp bắt đầu. Mà các ngươi đều là Ta Lăng gia thiên tài. Là trong tinh anh. Ta Lăng gia cần các ngươi trợ giúp. Lần này, ta dự định phái các ngươi đi ra ngoài tham gia thi đấu. Vì Ta Lăng gia đạt được một cái càng tốt hơn xếp hạng. Lăng Thiên phù hộ lời nói này nói như chặt đinh chém sắt. Để mọi người tại đây vừa nghe nhất thời liền nhiệt huyết sôi trào. Tiêu Nhiên hai mắt cũng là sáng ngời. Ngủ đông 3 năm lâu dài. Tiêu Nhiên tu vi cũng có lực tự bảo vệ. Tiêu Nhiên đã không có ý định tiếp tục ngủ đông xuống. Hắn đến linh giới nhưng là có mục tiêu. Tự hồ là cảm nhận được Tiêu Nhiên suy nghĩ trong lòng. Một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh vô cùng đột ngột xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong đầu. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công kích phát nhiệm vụ hệ thống. Nhiệm vụ khẩn cấp tuyên bố, cần phải thuyết phục gia chủ. Tham dự lần này Tây U thi đấu cũng thu được thi đấu hạng nhất. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 10 vạn EXP, 5 vạn hệ thống tích phân. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 1 triệu EXP. Rốt cục xuất hiện lần nữa a. Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm, không chỉ có không có bởi vì cái này nhiệm vụ cảm thấy có chút nào làm khó dễ. Trái lại có chút hài lòng. Siêu cấp tu luyện hệ thống đã liên tục thật nhiều năm không có cho Tiêu Nhiên phái phát bất kỳ nhiệm vụ, nếu không phải mỗi lần Tiêu Nhiên tấn cấp, hệ thống đều sẽ có nhắc nhở. Tiêu Nhiên thậm chí hoài nghi cái này siêu cấp tu luyện hệ thống có phải là đã không có. Hiện ở được, rốt cục lần thứ hai phái phát ra đến. Hơn nữa, căn cứ dĩ vãng cái hệ thống này đức hạnh để phán đoán. Lần này thi đấu đối với hệ thống tới nói, có thể sẽ có quan hệ không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Hơn nữa, quan trọng nhất là Tiêu Nhiên còn cần thu thập thuộc tính ngũ hành bên trong kim thuộc tính cùng. Với thổ thuộc tính, hai người này thuộc tính trừ lúc trước ở thí luyện chi địa bên trong Tiêu Nhiên đổi được 10% phân. Lượng ở ngoài, liền cũng lại chưa bao giờ gặp. Đến bên này, Tiêu Nhiên đã từng theo chủ nhà họ Lăng đề cập quá. Bất quá bên này tu luyện hệ thống theo tiểu thế giới ở trong Tiêu Nhiên đến biết rõ cũng không phải là hoàn toàn tương đồng, cũng không phải là chỉ có ngũ hành viên mãn, có thể đột phá đến thông huyền cảnh, còn chân chính ngũ hành viên mãn, nhưng là đột phá tử phủ cảnh giới mới cần cân nhắc sự tình. Chỉ có trong cơ thể cấu trúc tử phủ mới cần cân nhắc đến ngũ hành thăng bằng. Dùng ngũ hành đồ vật để thay thế là không thể tốt hơn sự tình. Vì lẽ đó quản khống vẫn là không bình thường nghiêm ngặt. Dù cho Tiêu Nhiên là Lăng gia thân phận không bình thường cao quý lưu giữ ở, cũng không thể đem Lăng gia bên trong thu thập sở hữu thuộc tính ngũ hành cũng đem ra cho Tiêu Nhiên sử dụng. Huống chi căn cứ Tiêu Nhiên giải, toàn bộ Lăng gia bên trong ngũ hành đồ vật coi như cũng lấy ra đến, chỉ sợ cũng căn bản không đủ Tiêu Nhiên cần thiết. Cuối cùng Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể là bỏ đi từ Lăng gia thu được ngũ hành đồ vật suy nghĩ. Dự định chính mình ra ngoài một chuyến, qua thu thập một ít ngũ hành đồ vật đến. Chính ở Tiêu Nhiên rơi vào trong trầm tư, cách đó không xa đứng lên gia chủ nhưng là đưa mắt hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Đồng thời trong miệng mở miệng đạo, Tiêu Nhiên, thân phận ngươi Lăng gia luyện đan sư, lần này thì luyện trận đấu cũng không cần đi tham gia chứ. Tiêu Nhiên mi đầu nhất thời vừa nhíu, không trách vừa nãy hệ thống sau đó phát nhiệm vụ đây. Cảm tình là đã sớm phán đoán ra đến, bất kể là hệ thống nhiệm vụ, vẫn là Tiêu Nhiên chính mình nhu cầu. Lần này tỉ thí Tiêu Nhiên đều phải qua không thể. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên liền cười đối với gia chủ Lăng Thiên phù hộ đạo. Ta thân là Lăng gia một phần tử, Lăng gia có chuyện ta tự nhiên làm hết sức. Nào có lùi bước đạo lý, huống chi lần này sự tình không làm được đối với ta cũng sẽ có không nhỏ chỗ tốt. Dù sao cũng là theo những gia tộc khác đều sẽ cùng nhau. Cũng có thể tăng cường ta kiến thức, để ta có thể càng nhanh hơn hòa vào linh giới, hòa vào Lăng gia, vì lẽ đó, còn hy vọng gia chủ có thể tác thành. Nói đến đây,